Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 48, Đoàn Ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này của tao á, lêu lêu, chậm tay thì mất, he he, lũ khốn nạn, đi học còn hơn đi chẫy hội nữa. Chẳng là đi học cả năm tiết một buổi, ngồi vừa buồn ngủ, vừa ê mông, cho nên bọn tôi hay lấy hai ghế xếp cạnh để mà ngồi cho sướng. Một lớp có 45 chỗ ngồi, mà lớp tôi có 40 đứa thôi, thế là dư 5 ghế. Tranh nhau mà giành, hôm nay vô trễ, lũ bạn giành hết trơn ỏi, mà kệ đi tôi nó ngồi hai người, tôi có một mình thôi, nên tích đức. Nên tích đức, lấy ghế tao ngồi đi. Vui mừng quay qua, thiệt hả, nhìn lại mới biết là thằng bàn dưới, mà, nó ngồi có một mình một ghế à, nhường ai? Dẹp đi, cho tao rồi mày ngồi đâu? Cậu te te xách cái ghế lên chỗ tôi, đặt ngay ngắn, rồi ngồi chỗ bên cạnh. Tao ngồi với mày, trong khi tôi há mồm trợn mắt thì cậu ta bất thình lình ghé sát tai tôi. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao bảo đám bạn của mày tranh thủ vô sớm rực ghế đấy. Cách chương.